Với thực lực siêu phàm nhị cảnh của Long Dược, các gia tộc khác đâu ai là đối thủ của hoàng tộc họ Long. Câm miệng, Long Dược hét lên phẫn nộ, cắn răng nói. Không cần biết cái chết của Long Khoa có liên quan đến mày hay không, tao phải dồn mối thù này lên đầu mày. Đúng là không nói lý lẽ, nếu đã thế thì ra tay chứng minh thực lực đi. Dương Thanh vừa dứt lời, anh dẫm chân thật mạnh, trong nháy mắt tảng đá khổng lồ mà anh đang dẫm lên hóa thành bột mịn. Cơ thể của anh bay thẳng về phía Long Dược. Bây giờ cảnh giới võ thuật của anh là siêu phàm nhất cảnh, nhưng anh có thể bộc phát ra sức chiến đấu vượt mức siêu phàm nhị cảnh. Nếu như ở trạng thái bùng nổ, thậm chí anh còn có thể bộc phát sức chiến đấu của siêu phàm tam cảnh. Có điều tạm thời anh không có ý định mang trạng thái cuồng bạo ra đấu với Long Dược. Sau khi võ thuật bước vào siêu phàm cảnh, muốn tiến thêm bước nữa khó như lên trời. Chỉ có đánh nhau với cao thủ có thực lực tương đương mới có thể nhanh chóng thúc đẩy võ thuật của chính mình, làm thực lực của mình tiến bộ thêm một bậc. Muốn chết, thấy Dương Thanh chủ động tấn công mình, mắt Long Dược lóe sát khí, biến mất tại chỗ, xông lên chiến đấu. Đi chết đi, giây tiếp theo, hai người đều ra đòn hiểm, Long Dược hét lên một tiếng, tung ra một quyền. Bỗng nhiên một hơi thở võ thuật kinh khủng ập về phía Dương Thanh, giống như muốn đập Dương Thanh thành một đống thịt vụn. Dương Thanh không hề sợ hãi, anh đã chuẩn bị từ trước nên tay phải ra trường, một hơi thở võ thuật cũng kinh khủng không kém cạnh ập đến trước mặt Long Dược. Ầm, khoảnh khắc khi hai trường chạm vào nhau, sóng dư âm nổ mạnh như vụ nổ hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy trong nháy mắt núi đá dưới chân hai người vỡ tung, khe nứt to như cánh tay lan ra bốn phương tám hướng. Ầm, bỗng nhiên lại có một tiếng vang lớn, đỉnh núi dưới chân hai người nổ mạnh, vô số đất đá bay tứ tung. Ầm ầm ầm, giây tiếp theo, hai người lại phát động tấn công. Bóng hai người nhanh như tia chớp, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm vang lên liên tục. Toàn bộ Ninh Châu bị bao phủ bởi hơi thở võ thuật khủng khiếp của hai người, vô số cao thủ đều ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Sơn, ai nấy đều ngỡ ngàng. Mặc dù cách rất xa nhưng họ đã cảm nhận được hơi thở võ thuật kinh khủng trên đỉnh Ninh Phong. Ninh Châu đang gặp chuyện gì vậy? Một nơi đóng quân của hoàng tộc ở Yến Đô, vài cao thủ thần cảnh của hoàng tộc ngỡ ngàng nhìn về phía Ninh Châu. Yến Đô và Ninh Châu rất xa nhau nhưng hơi thở kinh khủng bộc phát trong trận quyết chiến của cao thủ siêu phàm cảnh lan đến tận Yến Đô. Với cao thủ thần cảnh mà nói, họ rất nhạy với hơi thở võ thuật nên dễ dàng cảm nhận được trận chiến giữa hai cao thủ đứng đầu ở Ninh Châu. Trận chiến thế này, sợ rằng cảnh giới võ thuật của hai người đó đã bước vào siêu phàm nhị cảnh. Có một cao thủ thần cảnh đỉnh phong nghiêm túc nói. Cái gì, siêu phàm nhị cảnh, cùng là cao thủ thần cảnh, lúc nghe có cao thủ siêu phàm cảnh, họ đều bất ngờ thảng thốt. Chắc là trận chiến mới bắt đầu hoặc là họ vẫn có thể bộc phát ra năng lực mạnh hơn nữa, chưa đoán hết được đâu. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong mới nói chuyện nhìn về phía Ninh Sơn bằng ánh mắt sùng bái. Lúc này, Dương Thanh và Long Dược đang chiến đấu kịch liệt, sức mạnh hủy diệt dường như muốn hủy hoại cả Ninh Sơn. Phạm vi 10 dặm quanh Ninh Sơn, ngoài Dương Thanh và Long Dược đang chiến đấu kịch liệt ra thì không còn ai nữa. Cuộc chiến thế này, dù chỉ là dư âm thôi thì cũng đủ để tiêu diệt người bình thường. Cậu rất mạnh, sau 10 phút chiến đấu, Long Dược chợt ngừng lại, nghiêm túc nhìn Dương Thanh nói. Nếu không phải vì mối thù giữa mày và em trai tao thì có lẽ tao sẽ dẫn mày đến Hoài Thành. Cách chương.